Chẳng qua, bọn kia đuổi theo họ một đường từ Bắc Thương đuổi đến đây, khiến họ mất đi hai huynh đệ. Mối thù này không thể không báo. Hỏa đại ca muốn làm như thế nào? A Mộc chớp mắt nhìn hắn, trong mắt toàn là sự sùng bái và tín nhiệm. Họ dám đuổi theo chúng ta, dồn chúng ta vào Bách Trùng Cốc là vì họ có cao nhân ngoại hiệu Độc Công. Chúng ta chỉ cần giết người đó. Hỏa khẽ nói kế hoạch của hắn ra. Họ sẽ tiến vào trong thêm một đoạn, dụ bọn chúng vào sâu hơn, sau đó lại bày mai trận phục tách tên Độc Công kia ra rồi giết hắn. Một khi không còn người này, vài trăm cao thủ còn lại sẽ như mất đi ngọn đèn dẫn đường. Khi đó, chúng chắc chắn sẽ xảy ra chuyện khi ở trong một môi trường ác liệt như Bách Trùng Cốc đây. Diệt hết bọn chúng là chuyện không thể, nhưng nếu có thể xử lý mười mấy tên thì họ đã hời rồi. Kế hoạch của đại ca khá ổn. Mọi người nghe kế hoạch của hắn, nghĩ ngợi rồi đều gật đầu đồng ý. Có điều, họ có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Dù sao nơi này cũng là Bách Trùng Cốc. Tuy trên người họ có mang theo thuốc có thể phòng ngừa độc trùng được lấy từ thảo nguyên, nhưng sơn cốc này quá lớn. Cách một khoảng thời gian, họ lại phải uống thuốc một lần. Lượng thuốc còn lại chưa chắc đã đủ đến khi họ ra khỏi được cốc. Hỏa có gan, có năng lực, mỗi lần làm nhiệm vụ đều gác nguy hiểm của bản thân sang một bên, tất cả chỉ vì muốn đạt được mục đích. Mọi người hành sự nhớ cẩn thận. Hỏa nhìn những huynh đệ này, ánh mắt lóe lên sự hổ thẹn. Chung quy là do hắn dẫn họ vào nơi nguy hiểm như thế này. Hỏa đại ca, tuổi đệ rời khỏi Thảo Nguyên với huynh, vẫn luôn nghe huynh nói đến đế quân dũng mãnh ra sao, cũng muốn đi theo huynh. Trước khi gặp được đế quân, tuổi đệ sẽ không có chuyện gì đâu. Một thanh niên vỗ ngực nói. A Mộc ông hơi do dự, hắn hỏi. Không biết đế quân có chịu thu nhận chúng đệ không? Hỏa đại ca tuyệt đối trung thành với đế quân. Đến lúc đó nếu đế quân không thích họ, không nhận họ, thì có phải hỏa đại ca sẽ rất khó xử không? Trước đây không nghĩ nhiều đến thế, nhưng khi gần đến phá vực, trong lòng cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng theo. Hỏa đang định lên tiếng, lỗ tai bỗng dưng cử động. Hắn lập tức đứng dậy, ra dấu tay. Mọi người liền hiểu ngay ý của hắn, họ lập tức tản ra, tìm chỗ ẩn nấp. Cảnh tượng tiếp theo khiến họ phải hít ngụm khí lạnh. Chỗ bọn họ vừa mới ngồi lúc nãy, mặt đất bỗng giãn ra, mặt cỏ tách ra từng tảng, có rất nhiều trùng chui ra từ lòng đất. Một con, hai con, mười con, trăm con, rậm rạp chi chít. Cơ thể chúng có màu vàng ố, mọc đầy lông, chúng loi nhoi ra mặt đất giống như một tấm thảm trùng. Dường như vừa phát hiện ra nơi này có người, nên tất cả bọn chúng đều chui ra, muốn biến họ thành thức ăn. Nếu lúc nãy động tác của họ chậm một chút, chỉ sợ đã bị những con trùng này bò đầy lên người. Trước đây họ đã biết không được ngồi xuống bất kỳ nơi nào trong Bách Trùng Cốc này, nhưng thật sự không ngờ sẽ có một đống trùng lông chui ra từ mặt đất. Chỉ cần nhìn đám trùng này, họ biết ngay chúng không phải là loại trùng lông bình thường. Nếu lỡ chạm vào chúng, không biết sẽ có hậu quả như thế nào nữa. Vừa nghĩ như thế, một thanh niên bỗng dưng trợn to mắt, sờ vào hông mình. Túi nước của ta còn ở đó. Khi nãy họ đang uống nước, tiện tay đặt túi nước dưới đất, không kịp cầm về. Lũ trùng kia cũng phát hiện ra túi nước, có mười mấy con trùng nhanh chóng bò lên túi nước bằng da bò kia. Tiếp theo chỉ nghe thấy một tiếng xèo xèo nhỏ, bọn họ trợn to mắt nhìn cái túi nước kia, thoáng cái xuất hiện mấy chục cái lỗ. Da bò thô cứng như thế vẫn bị khoét nhiều lỗ chỉ trong chớp mắt, vậy thì với da thịt của bọn họ há chẳng phải càng dễ bị khoét lỗ hơn sao? Trong lúc mọi người vẫn còn đang khiếp sợ thì Hỏa lại nói nhỏ với A Mộc. Các đệ đi vòng qua đám trùng kia rồi tiến về trước, sau đó chúng ta tiến hành mai phục dựa theo kế hoạch vừa rồi. Ta đi dụ dỗ Độc Công kia. Sao có thể được? A Mộc hoảng hốt ôm lấy cánh tay hắn. Hỏa đại ca, sao một mình huynh có thể đi làm mồi câu được? Nguy hiểm lắm. Nghe lời, ta sẽ không có việc gì đâu. Mau đi đi. Hỏa rút tay mình ra, lặng lẽ xông ra. Những người kia luôn đuổi sát theo họ. Hắn vừa xoay đầu lại, chưa đến một lúc sau đã nhìn thấy bọn chúng. 500 cao thủ suốt một đường, họ đã chết hai người, đối phương chỉ chết có một người. Hỏa đại khái đoán được vì sao Bắc Thương và Đông Thanh chịu chi một món tiền lớn như thế. Họ chẳng qua chỉ có mười mấy người, còn bọn họ lại xuất động 500 cao thủ đến truy sát. Đây là bởi vì họ đã phá hoại cuộc liên hôn của hai nước Đông Thanh và Bắc Thương. Hai người Bắc Phủ Dung và Đông Thời Ngọc qua lại đã lâu, không biết đã thỏa thuận xong bao nhiêu điều kiện hợp tác. Kết quả bị hắn tung một chiêu, cắt đứt mọi thứ. Đông Thời Ngọc đã quen với việc ngụy trang thành công tử phong độ dịu dàng. Lần này chắc là bị hắn chọc tức điên người, vì thế mới phái 500 cao thủ này để truy sát họ. E rằng hắn cũng muốn làm lớn chuyện hơn một chút để cho Hoàng thất Bắc Thương thấy được thành ý của họ. Họ bắt buộc phải bỏ lại chúng trong Hoa Nguyên phá vực, tuyệt đối không thể để cho đối phương biết được thân phận của họ, nếu không sẽ mang lại phiền phức cho đế quân. Lúc này phá vực vẫn chưa thể đối đầu được với hai nước Đông Thanh và Bắc Thương. May mà họ bị truy sát suốt một đường nhưng lại chưa từng đối mặt đánh nhau trực diện một lần nào. Hỏa chưa hề nói một chuyện với các huynh đệ dưới trướng. Nếu họ bị đối phương nhìn thấy thì tạm thời không về Cửu Tiêu Điện mà phải tìm một chỗ ẩn nấp trong Hoa Nguyên phá vực để tránh bị lộ thân phận. Bọn chúng biết trốn thật. Có tiếng nói truyền đến từ phía trước. Sau khi chúng tiến vào Bách Trùng Cốc liền tản ra, chia thành từng tổ bao vây càn quét. Hỏa nhìn xuyên qua nhánh cây đang che trước người, trong nhóm người đang đi đến không hề có bóng dáng của Độc Công. Tuy võ công của những người này không bằng hắn, nhưng nếu chúng cùng động thủ thì hắn chưa chắc đã là đối thủ của họ. Hắn không muốn đối đầu trực diện với chúng. Trong lúc hắn đang định lén rời đi, tiếp tục tìm Độc Công thì lại nghe một người khác nói. Nghe nói Thái tử Điện Hạ nhận được tin, trong số bọn chúng có một người là một trong tứ vệ của đế vương phá vực. Vậy bây giờ chỉ còn lại tam vệ rồi, tuyết vệ kia nghe nói đã chết rồi, còn chết rất thảm. Vì sao? Chẳng phải tuyết vệ và đế quân là thanh mai trúc mã sao? Còn có khả năng trở thành đế phi cơ mà. Trước đây đế quân kia đã bàn khế ước, các ngươi không nhìn thấy à? Bởi mới nói có một nữ nhân thích ghen tị ở bên cạnh là thảm, muốn độc chiếm đế quân phá vực, còn hại chết luôn cả tuyết vệ. Hỏa nghe đến đây trong lòng chấn kinh. Lúc họ ở Thảo Nguyên, họ luôn chạy tứ tung, không phải toàn bộ các tin tức của phá vực đều truyền đến chỗ họ, mà chỉ có các tin liên quan đến quốc gia đại sự mới có thể được truyền đi một ít. Còn một vài những tin tức nhỏ nhặt như thế này vốn không được truyền đi, có truyền đi cũng chưa chắc đã có người để ý đến. Vì thế hắn không hề biết Tuyết đã chết, cũng không biết khế ước chỉ nạp một phi của Trầm Sát. Bây giờ nghe thấy chuyện này có sức chấn động đối với hắn. Tuyết chết rồi, đế quân nạp phi rồi, phi tử kia lại muốn độc chiếm đế quân, còn hại chết Tuyết. Mọi việc rốt cuộc là sao? Với tính cách của chủ tử, sao có thể xem trọng một nữ nhân như thế? Trừ phi ngài ấy đã tìm được tiểu cô nương trong mộng kia, nhưng có khả năng sao? Hoặc có khi nào là Nạp Lan họa tâm? Chẳng lẽ hiện tại Cửu Tiêu Điện đã xảy ra chuyện lớn rồi? Bởi vì bị chấn động, hắn thở hơi nặng nề, dẫn đến có người la lên. Bên đó có người! Không hay rồi, bị phát hiện rồi. Hỏa lập tức tập trung tinh thần, vừa xoay người liền nhìn thấy một khuôn mặt lồi lõm. Hay lắm, người đến chính là Độc Công mà hắn muốn tìm. Nhưng lúc này hắn không thể lùi lại, bởi vì những tên kia đã chặn hết đường lùi của hắn. Hỏa cắn răng, không sao, hắn dẫn người chạy xa một chút cũng được. Muốn chạy? Độc Công vốn đã tiếp cận hắn, nhưng không biết Hỏa cử động như thế nào. Thoát một cái, thân hình đã thoát khỏi vòng vây của chúng, chạy thẳng ra nơi đó cách hơn một trượng, chỉ trong chớp mắt. Bọn chúng kinh ngạc, nhưng lập tức phản ứng trở lại. Người này chắc chắn là hỏa vệ, bắt sống lấy hắn. Mục tiêu của chúng vốn chính là hỏa vệ, hay lắm. Tuy Hỏa rất kỳ quái khi chúng biết được thân phận của hắn, nhưng giờ không phải là lúc để nghĩ nhiều. Tên Độc Công này muốn bắt sống hắn. Được lắm, hắn sẽ dụ Độc Công rời khỏi những tên cao thủ kia. Vừa nghĩ như hắn, tốc độ dưới chân hắn lại nhanh thêm vài phần, xẹt đi như một chiếc bóng. Như Điện Hạ đã nói, võ công của Hỏa quả nhiên không tồi. Độc Công nghiến răng, cũng tăng tốc, nhanh chóng đuổi theo. Hắn không phải là người có khinh công tốt nhất trong số 500 cao thủ kia, nhưng là người gần với Hỏa nhất. Lúc này hắn cũng muốn lập công, vì thế phát huy cũng tốt hơn. Khoảng cách của hai người và những người khác cũng dần dần được kéo giãn ra. Cộng thêm việc Hỏa đã có âm mưu, hắn không chỉ cắm đầu chạy mà còn lựa chọn nơi có cây cối rậm rạp. Những chỗ thế này thường có nhiều trùng nhất, những người đuổi theo phía sau ít nhiều gì cũng sẽ thấy sợ hãi. Một khi đã sợ hãi là sẽ ảnh hưởng đến tốc độ. Nhưng Độc Công lại ỷ vào bản lĩnh chống trùng của mình nên không hề tỏ ra sợ hãi. Cứ như vậy, khoảng cách giữa họ và những kẻ khác càng ngày càng xa. Hỏa vệ, ngươi hãy bó tay chịu trói đi. Độc Công ngẩng đầu nhìn thấy một bãi cỏ có trơn nước ở phía trước. Hắn đột nhiên kêu lên. Phía trước là chỗ của nê trùng, ngươi còn qua đó nữa chắc chắn sẽ chìm xuống dưới. Hỏa không hề biết nê trùng là gì, hắn cũng không biết Độc Công nói dối hay nói thật. Trong lúc đầu óc đang suy nghĩ thì hắn bỗng nhìn thấy các cột nước màu nâu đột nhiên phun lên từ đồng cỏ phía trước, bề mặt đồng cỏ cũng nổi lên từng mảng bọt nước. Thực sự có nguy hiểm. Hắn vội vàng dừng lại nhưng đã chậm một bước, một chân đã dẫm lên đồng cỏ. Ở chỗ cách ngón chân hắn một bàn tay có một cột nước phun lên, độ cao ngang tầm với ngực hắn. Rốt cuộc đây là thứ gì đây? Mùi chua thối xộc vào mũi của hắn. Hắn liền biết không ổn rồi, ngừng thở nhưng tầm mắt lại bắt đầu cảm thấy mơ hồ. Đã nói là chỗ của nê trùng rồi mà ngươi cứ không tin. Phía sau lưng, Độc Công thông thả dừng lại, lời nói mang theo ý cười. Xem ra trời đã định bắt ta phải lập công lao này rồi, đem ngươi về chắc chắn Điện Hạ sẽ rất vui. Nói xong, hắn giơ một chân lên nhắm vào lưng của Hỏa. Trong lúc nguy cấp, Hỏa khom lưng dự định ngã người về phía trước. Nghiêng người! Đột nhiên có một giọng nữ tử trong trẻo truyền vào tai hắn. Hỏa cũng không biết vì sao lại tin tưởng giọng nói này. Độc Công xuất chiêu vừa nhanh và độc ác. Nếu như Hỏa ngã người về trước thì có khả năng sẽ tránh được một cước của Độc Công. Nhưng khi nghe thấy giọng nói của nàng ta, cơ thể hắn lập tức xoay qua trái. Bặc một tiếng, vào giây phút hắn ngã xuống đất thì có một nhánh cây được ném đến, nằm ngay dưới người hắn. Nhánh cây kia lót dưới đất giúp hắn không tiếp xúc trực tiếp với mặt cỏ. Đứng dậy, lùi về sau. Giọng nói kia lại vang lên. Nếu là người khác thì có thể sẽ do dự không thể phản ứng kịp thời, nhưng Hỏa có thể dùng tốc độ nhanh nhất phán đoán ra được có nên nghe theo hay không. Hắn vốn không hề do dự, lập tức bật người dậy, cũng không cần biết Độc Công ở phía sau có tấn công tiếp hay không, hắn nhanh chóng lùi ngay về sau. Cùng lúc đó, Độc Công chỉ nghe thấy một tiếng roi xé gió cuốn tới. Một sợi roi màu đen cuộn lấy cổ tay hắn trong chớp mắt rồi lôi mạnh hắn về sau. Vừa hay ngăn chặn được lần tấn công tiếp theo của Độc Công. Sau khi hỏa đứng vững liền nhìn về phía hướng nơi âm thanh phát ra. Lúc này sắc trời đã chập tối, vài chiếc cây cao to xum xuê làm cảnh nền. Phần lá nửa xanh nửa vàng, gió thu thổi qua, lá vàng lá xanh bay lất phất. Một nữ tử đang bay xuống từ trên cây, một tay nàng cầm roi dài màu đen quật Độc Công xuống đất, còn nàng thì đáp xuống nhẹ nhàng. Nàng mặc một bộ kính trang màu đen, vóc người thon dài nhanh nhẹn, bởi là vì kính trang nên khiến người ta có cảm giác cao ráo mảnh khảnh, không giống như những nữ tử yếu đuối khác, cũng tuyệt đối không hề dương cương, mà là cái kiểu khí khái và mỹ cảm vô cùng động lòng người. Mái tóc dài của nàng được búi cao lên, chỉ buộc thêm một sợi dây màu hổ phách. Sợi dây đó bị gió thổi khẽ lướt qua khuôn mặt trắng như ngọc của nàng, cảm giác ấy giống như tơ lụa lướt qua ngọc thạch, khiến trong lòng hắn dấy lên một cảm giác rõ ràng. Cảm giác ấy chính là khuôn mặt kia, chắc chắn rất mịn màng trơn nhẵn. Hỏa bỗng nhiên giật mình, kéo bản thân ra khỏi cảm giác kia, bỗng dưng cảm thấy lúng túng trong lòng. Từ khi nào mà hắn lại thất thần vì nữ sắc thế này? Sao có thể như thế? Nếu như ở trong cốc khác, hắn có thể sẽ cảm thấy nữ tử này là tiên nữ trốn núi rừng. Nhưng đây là Bách Trùng Cốc, người bình thường tuyệt đối sẽ không đến đây. Và lại nhìn dáng vẻ bình tĩnh ung dung của nàng, rõ ràng là không hề sợ hãi. Có người như thế này ở phá vực ư? Ngay sau đó làm gì? Lùi ra thêm một chút nữa. Lát nữa nếu bị những cột nước kia phun trúng thì ta cũng không cứu được ngươi đâu. Giọng nói trong trèo khiến hỏa vệ lại cảm thấy ngại ngùng sau khi vừa khôi phục về trạng thái bình thường. Sao hắn có thể thất thần vào giờ phút này được chứ? Nhưng nữ tử ấy quả thực quá kiểu diễm, quá xuất chúng, giống như một vật sáng khiến người ta không thể rời tầm mắt ra khỏi nàng. Hắn nghe lời lại lùi về sau một chút. Lúc này lại có thêm một người xuất hiện phía sau nàng ấy. Người đó bước nhanh về phía trước, giơ tay ra điểm huyệt Độc Công. Hỏa nhìn thấy người đến lập tức kêu lên đầy bất ngờ. Trần Thập, là Trần Thập phải không? Người đó mặc một bộ kính trang màu xanh lam thẫm, vóc người thẳng tắp, ngũ quan tuấn tú, đôi con ngươi đen láy, chính là Trần Thập. Trần Thập thỉnh an hỏa vệ đại nhân. Tên tiểu tử nhà ngươi vẫn giữ cái bộ dạng lạnh lùng kia. Hỏa vệ thấy là người quen, nhất thời bật cười ha ha, sau đó sải bước đi đến, đấm một cái lên vai hắn. Nói xong, hắn kéo chiếc khăn vải đang che kín mũi xuống, rồi cột nó lên cổ. Đó là thứ giống như khăn Hada, là một tập tục trên thảo nguyên, người thân bạn bè sẽ tặng cho nhau khi chia xa. Chiếc khăn của hắn là Thúc Thúc A Mộc tặng. Lúc nãy một mình hắn phải dụ Độc Công, nghĩ rằng cần phải che giấu một chút nên kéo khăn cao lên, sẵn tiện bịt luôn mũi và miệng. Nhưng dù sao vẫn thấy hơi ngộp thở. Trần Thập nhìn hắn bỗng nhiên chấn kinh, thất thanh. Hỏa vệ đại nhân, ngài... Ánh mắt của hắn dừng lại trên vết sẹo, chạy từ cổ tay lên mặt của hỏa vệ. Hắn cảm thấy kinh hoàng không thôi. Vết sẹo đó vừa dài vừa dữ tợn, chứng minh khi ấy hắn bị thương rất nặng. Hỏa cười nhàn nhạt, đang định lên tiếng thì lại có thêm một nhóm người đi đến từ phía sau. Nhóm người đó bắt giữ vài cao thủ truy đuổi hắn lúc nãy, họ đá vào đầu gối của chúng. Những tên cao thủ kia loạng choạng, chúng quỳ xuống đất, mở miệng nhưng không phát ra tiếng, rõ ràng đều đã bị điểm huyệt. Một thanh niên hỏi nữ tử kia, cô nương xử lý những tên này như thế nào? Hỏa vị nhận ra đó là Lâu Tín. Cô nương này rốt cuộc là ai? Sao Trần Thập Lâu Tín lại rời khỏi đế quân và đi theo bên cạnh nữ tử này? Giết! Hỏa kinh ngạc lập tức nói, cô nương có biết họ là ai không? Người có thể giết, nhưng hắn không muốn cô nương này lại vô duyên vô cớ giết người thay hắn, để rồi chọc giận Ngọc Thái Tử và Bắc Thương. Điều làm hắn kinh ngạc hơn là lúc này đến cả Trần Thập cũng phải khiếp sợ vì vết sẹo của hắn, còn nàng ta rõ ràng cũng đã nhìn thấy rồi, nhưng ánh mắt không hề dao động, thậm chí dường như có dấy lên chút ít hứng thú. Nàng ta tiến đến gần, cứ như muốn nhìn rõ ràng hơn. Lúc A Mộc nhìn thấy cũng còn bị dọa giật mình nữa là lá gan của A Mộc có thể nói là to lắm rồi đấy. Người đến không ít, cộng lại gần 30 người, trong đó vẫn còn có một thiếu nữ khác, cùng anh khí kiểu diễm, mặt mày như tranh vẽ. Nhưng họ lại lộ ra ánh mắt sùng bái và kính ý đối với nữ tử giống hệt như tiên nữ này. Hỏa vệ đại nhân! Lâu Tín cũng nhìn thấy Hỏa, lập tức bị dọa sợ bởi vết sẹo của hắn. Cái người được gọi là tiên nữ kia tất nhiên là Lâu Thất rồi. Hỏa vệ trông hơi khác so với trong tưởng tượng của nàng, nhưng cảm giác đến bây giờ vẫn là khá tốt, và hắn cũng không hề biết thân phận của nàng. Lâu Thất cất roi thí hổn lại, ra dấu tay. Nhóm người Lâm Thị Uy lập tức rút kiếm ra, cứ vào cổ những tên cao thủ kia. Xét về thân thủ, tất nhiên là họ không bằng những cao thủ này, nhưng họ đã từng được huấn luyện, kết hợp trận pháp và bùa chú. 20 mấy người bắt 5-6 người là việc hết sức đơn giản. Bây giờ các người muốn ngồi xuống pha một bình trà rồi kêu thêm 2 đĩa điểm tâm trò chuyện chứ gì? Lâu Thất nhìn nhóm người Hỏa, nàng nghiêng đầu hỏi. Hỏa chưa bao giờ thấy có một nữ tử nào lại nói chuyện với họ như thế. Cách nói chuyện rất tùy ý, mang theo cảm giác dí dỏm. Hắn nhìn Trần Thập. Vị này là... Lâu Thất. Trần Thập chưa kịp lên tiếng thì Lâu Thất đã cướp lời. Bây giờ vẫn chưa xử lý hết 500 cao thủ, nàng không muốn hỏa vệ biết được thân phận của nàng vào lúc này, tránh việc hắn nảy sinh cảm xúc khác thường. Nghe nàng nói như thế, nhóm người Trần Thập liền hiểu được ý của nàng, họ cũng không nói gì thêm. Lâu cô nương, đa tạ đã tương cứu, sơn cốc này quá nguy hiểm, cô dẫn người ra ngoài trước đi. Hỏa nói với Lâu Thất. Hỏa vệ đại nhân, chúng ta đến để tiếp ứng ngài, cùng đi thôi. Ta vẫn còn một vài huynh đệ, những huynh đệ này theo ta từ Thảo Nguyên đến đây, ta phải đi tìm họ. Nhóm người Lâu Thất và Trần Thập cảm thấy bất ngờ. Họ vốn nghĩ rằng Hỏa chỉ đơn độc một mình, không ngờ còn dẫn theo người khác trở về nữa. Thế là họ không trì hoãn nữa, để hắn dẫn đường đi tìm những người kia. Chỉ có điều chưa đi được bao xa, họ lại gặp vài cao thủ. Không đợi Hỏa ra tay, Lâu Thất đã làm dấu tay, nhóm người Lâm Thịnh Uy tiến lên bao vây chúng lại. Võ công của họ không phải là đối thủ của chúng. Hỏa nôn nóng, hắn nhìn ra được võ công của hơn 20 người này không quá giỏi, không thể so sánh được với những cao thủ kia. Nhưng Lâu Thất, hắn lại nhìn không thấu được. Ai nói muốn đấu võ chứ? Lâu Thất bình tĩnh đáp lại một câu, sau đó nhảy người lên. Tiếp theo Hỏa chỉ cảm thấy hoa mày chóng mặt, hai mươi mấy người không ngừng thay đổi vị trí. Hắn nhìn một hồi là cảm thấy bắt đầu choáng váng. Khi vừa hồi thần lại thì những tên cao thủ kia đã bị giết chết hết. Thậm chí Trần Thập và Lâu Tín đứng im bên cạnh hắn, không hề có ý cử động. Chuyện này là sao? Cô nương dạy bọn họ bùa chú và trận pháp. Lúc nói chuyện, Trần Thập vẫn không nhịn được phải nhìn vào vết sẹo của hắn. Năm xưa hỏa vệ tự xin đi đến Thảo Nguyên tìm Hắc Châm Thảo, nếu như đế quân nhìn thấy hắn trở về với bộ dạng thế này, thậm chí còn bị hủy dung, không biết sẽ nổi cơn thịnh nộ cỡ nào đây. Nếu hỏa biết là thân phận của cô nương, kính trọng cô nương, mà không chừng cô nương còn có thể cho hắn một thuốc trị khỏi vết sẹo của hắn. Nhưng tính cách của hỏa vệ ưng ngạnh hơn bất kỳ ai, nếu hắn không vừa mắt việc cô nương độc chiếm vị trí bên cạnh đế quân, ôi, chỉ sợ hắn sẽ phải chịu khổ dài dài thôi. Cô nương kia biết chú thuật à? Chẳng lẽ nàng ta là người Tây Cương? Hỏa nhìn mà thấy kinh hoàng, 400-500 cao thủ kia như ngọn núi lớn đè nặng trong lòng hắn, thậm chí hắn còn nghĩ rằng sẽ không thể trở về Cửu Tiêu Điện để tránh việc mang lại phiền phức cho đế quân. Bây giờ xem ra, vậy mà tiểu đội ngũ hơn 20 mấy người kia lại có thể chiếm được thế thượng phong. Chỉ cần bọn cao thủ vẫn cứ tách nhau ra thì việc xử lý từng nhóm một cũng không phải là việc quá khó khăn. Cô nương không phải là người Tân Cương, cô nương là người Lâu Gia. Lâu Tín nói. Lâu Gia? Sao người Lâu Gia lại biết chú thuật chứ? Cô nương của chúng tôi cái gì cũng biết hết. Lâu Tín hất cằm, dáng vẻ rất kiêu ngạo, khiến trong lòng Hòa cảm thấy bất mãn. Hắn không nhịn được bèn hỏi. Có phải các người đã quên mình là thị vệ của Cửu Tiêu Điện, là thuộc hạ của đế quân rồi không? Tuy Lâu Thất trông vô cùng mỹ lệ, cũng rất lợi hại, nhưng cũng không thể cao hơn đế quân đâu nhỉ. Hắn nói xong, nhìn vào mắt bình tĩnh của Trần Thập. Trần Thập nói, chúng tôi đã sớm đi theo cô nương, là thị vệ của cô nương. Hỏa kinh ngạc. Họ nhanh chóng đến nơi mà Hỏa chỉ, nhóm người A Mộc vốn phải trốn ở đây, nhưng mặt đất chỗ này lại rất xốp, giống như bị thứ gì đó đào xới lên, xung quanh không có một bóng người. Hỏa cau mày, đặt ngón tay vào môi, huýt sáo, nhưng không có bất kỳ ai trả lời. Trước giờ họ luôn rất nghe lời tôi, nếu không có ở đây, chứng tỏ họ đã gặp phải những người kia rồi. Sắc mặt Hỏa không được tốt lắm. Hắn vừa xoay đầu lại thì thấy Lâu Thất đang cúi đầu nhìn xuống đất, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Lâu cô nương đang làm gì vậy? Lâu Thất ngẩng đầu lên, đôi con ngươi xinh đẹp lóe sáng. Họ không gặp phải người mà gặp phải trùng. Gặp phải trùng? Song Hỏa trầm xuống vài phần. Trên người họ có thuốc đuổi trùng, không cần phải trốn xa như thế. Lâu Thất chợt cười. Thuốc đuổi trùng? Ý của ngươi là giống như những loại thuốc trên người tên xấu xí vừa rồi đuổi theo ngươi lúc nãy ư? Tên xấu xí là độc công, thuốc đuổi trùng trên người hắn là thuốc cực tốt, khiến cho những cao thủ kia giảm bớt nỗi sợ với bách trùng cốc. Vì thế hắn mới muốn giết độc công trước. Không ngờ lúc nãy Lâu Thất đã xem qua thuốc trên người hắn, nhìn dáng vẻ của nàng dường như rất xem thường loại thuốc đuổi trùng đó. Những thuốc đó chỉ có thể đối phó với một vài loại trùng ngu ngốc, nhưng thứ mà huynh đệ ngươi gặp phải lúc nãy là loại trùng thiết giáp đào thường bất nhập. Trùng thiết giáp? Đó là thứ gì? Ấn Gia Phong bỗng nhiên nhảy vọt ra phía sau Trần Thập, nắm chặt vạt áo của hắn, một tay chỉ vào một bụi hoa cách nằm ở phía trước không xa. Bụi hoa đó không phải là hoa? Câu nói này nghe hơi khó hiểu. Bụi hoa không phải là hoa, vậy thì nó là gì? Cho dù không phải là hoa cũng không cần phải sợ hãi đến thế chứ. Trần Thập cúi đầu nhìn bàn tay trắng nõn đang túm lấy vạt áo của mình, hắn cau mày, rút y phục của mình ra, sau đó bước hai bước đến bên cạnh Lâu Thất. Hàn Phong đứng gần Lâu Thất, bước thêm hai bước nữa thì lại càng gần sát với nàng hơn. Lâu Thất nghiêng đầu nhìn hắn, không nói gì. Giao Phong cô nương, đừng sợ. Lâu Tín nhìn Trần Thập, hắn lập tức di chuyển đến bên cạnh Giao Phong, rồi tự vỗ vào ngực mình nói, ta sẽ bảo vệ cô. Ấn Giao Phong cứ như không nghe Lâu Tín nói gì, cô liếc nhìn chiếc lưng to rộng của Trần Thập, ánh mắt lóe lên tia bi thương. Lâm Thịnh Uy đi xem thử đi. Nếu là trước đây thì Lâu Thất đã đích thân đi xem thử rồi, nhưng nếu đã phải dẫn dắt bọn họ thì nàng cũng cố gắng cho họ tự động thủ. Lâm Thịnh Uy đi đến gần bụi hoa kia. Đó là một gốc hoa cao đến nửa người, lá cây to bằng bàn tay, mặt trên màu xanh, mặt dưới màu đỏ. Trên mỗi cành hoa đều có những đoá hoa màu trắng, đoá nào đoá nấy to như miệng mắt, cánh hoa tầng tầng lớp lớp, trông rất xinh đẹp, nhìn thế nào cũng giống hoa. Vì sao Ấn Do Phong lại nói không phải là hoa chứ? Nhìn thấy Lâm Thịnh Uy đã đi đến gần, Ấn Do Phong nôn nóng nói: "Đội trưởng cẩn thận, đừng chạm vào chúng, lúc nãy ta nhìn thấy những cánh hoa đó cử động." Cánh hoa cử động? Nếu có gió thổi qua, cánh hoa cử động theo cũng là chuyện bình thường, Tiểu Vũ nói. Lâu Tín liếc nhìn hắn: "Ngươi cảm thấy Giao Phong cô nương không phân biệt được có phải là do gió thổi hay không à?" Tiểu Vũ ngậm miệng lại không lên tiếng. Hỏa đang lo lắng cho nhóm A Mộc, nhưng phía trước không xa cũng có vài bụi hoa như vậy, nếu không nhìn kỹ, nó không chừng đoạn đường tiếp theo họ vẫn sẽ còn gặp phải, thế thì không ổn. Hắn đè nén nôn nóng nhìn Lâm Thịnh Uy đi đến bên cạnh bụi hoa kia. Tất nhiên là Lâm Thịnh Uy sẽ không dùng tay chạm vào, hắn chỉ khom lưng xuống nhìn gần, nhưng vừa nhìn thì hắn đã tê dần ra đầu, vội vàng lùi lại mấy bước, kinh hãi nói: "Quả nhiên không phải là hoa, chúng đều là trùng dẹp." Mọi người đang suy nghĩ sao lại có trùng dẹp thì một trận gió thổi tới, những đóa hoa đó có như bị thổi bay mất cánh, từng cánh bay đi, nhưng lại không rơi xuống đất mà chúng lại tập hợp lại bay về phía Lâm Thịnh Uy. Khi những con trùng cánh hoa kia bay đến, Lâm Thịnh Uy mới phát hiện ra trên mép của chúng có những chiếc râu trông giống như lông nhung, tuy rằng rất bé nhưng cũng trông rất sắc bén, cộng thêm việc cơ thể của chúng có hình dạng phiến mỏng, tạo cảm giác là những lưỡi dao răng cưa. Hắn biến sắc, vẫn khinh công bay vội về sau. Thêm một trận gió nữa được thổi tới, sức gió lần này mạnh hơn, vài bụi hoa nằm cách đó không xa cũng tản ra hết, nhất thời những cánh hoa trắng rợp trời đều bay về phía bọn họ. Nhìn thì trông rất nhẹ nhàng bay bổng, nhưng nếu nhìn kỹ thì lại khiến tất cả mọi người cảm thấy ớn lạnh. Chúng kết hợp thành một vòng xoáy rồi bay đến, tốc độ không hề chậm chút nào, có một đội viên phản xạ chậm, một cánh hoa cứa một đường vào cánh tay của hắn, lưỡi cưa của chúng sắc bén đến mức cứa rách cả tay áo, rạch một đường vào thịt. Đội viên đó kêu lên thảm thiết, vội vàng giơ tay ra muốn kéo cánh hoa đó xuống, nhưng chỉ thấy con trùng cánh màu trắng kia bỗng chốc biến thành màu đỏ, nó đang hút máu. Trời ạ, cơn gió tanh kia không được bình thường, Lôi Thất kinh ngạc. Nàng nhìn sang Hỏa, không ngờ hắn lại tìm được điểm mấu chốt nhanh như thế. Ngựa tốc của Hỏa nhanh hơn, vội vàng nói: "Nếu các huynh đệ của ta dừng ở đây mà những con quái trùng này lại không hề có phản ứng gì, vậy thì chắc chắn không phải cứ có người đến mà lũ trùng này sẽ cử động. Lúc nãy sau khi cơn gió tanh kia thổi đến thì lũ trùng này mới nảy lên động tĩnh." Khả năng quan sát và tư duy logic đều không tồi. "Không sai, chắc cơn gió kia có điều gì cổ quái." Lâu Thất vừa nói vừa đi đến bên đội viên kia. Nàng nhanh chóng điểm huyệt chỗ vết thương của hắn thì thấy có càng nhiều máu chảy ra hơn. Sau đó nàng mới nói với đội viên bên cạnh: "Xử lý vết thương của hắn theo cách mà ta đã dạy các ngươi." "Vâng." Có hai đội viên đỡ đội viên bị thương kia lùi xuống, đồng thời có vài đội viên khác lập tức chặn trước mặt bọn họ với tư thế bảo hộ, sau đó rút kiếm ra chém bay con trùng cánh hoa đang bay đến. Thấy họ hành động nhanh chóng, phối hợp ăn ý như vậy và lại vẫn có thể giữ được bình tĩnh khi gặp phải loại quái trùng kỳ dị hung ác này, trong lòng Hỏa cảm thấy kinh ngạc không thôi. Lâu Thất đã kêu Trần Thập lấy một túi nước ra, nàng đổ hai bình bột thuốc vào rồi lắc đều, sau đó Trần Thập hất nước trong túi về phía những con trùng cánh hoa đang bay đến đây, còn Lâu Thất đi theo sau sát hắn. Hắn vừa hất nước, nàng liền búng ngón tay, một ngọn lửa nhỏ màu xanh lam lẳng lặng bốc lên từ đầu ngón tay của nàng. Nàng búng những ngọn lửa đó đi, mỗi một ngọn lửa nhỏ đều dính vào nước thuốc, bùm một tiếng, bùng lên một mảng lửa lam to đùng. Những con trùng cánh hoa màu trắng vừa chạm vào lửa liền bị thiêu đốt thành tro. Nàng và Trần Thập không hề thương lượng với nhau nhưng lại phối hợp hết sức ăn ý, và lại mỗi bước đi của hai người đều vô cùng chuẩn khớp xít sao. Nam tuấn tú, nữ mỹ lệ, động tác ưu mỹ, nhìn vào trông giống hệt như đang nhảy múa. Hình ảnh đó có thể nói là cực kỳ đẹp. Sao ngón tay người có thể tự dưng bốc ra lửa được chứ? Bản lĩnh của cô nương, người bình thường không thể so sánh được. Dáng vẻ của Lâu Tín rất chi là hãnh diện, còn những người khác thì đã nhìn đến ngơ ngẩn. Trong lòng Hỏa vừa thấy kinh ngạc, vừa thấy hơi kỳ dị, không nhịn được bèn hỏi Lâu Tín: "Chắc Lâu cô nương đây không phải là người trong lòng của Trần Thập đấy chứ?" "Sặc, sặc." Lâu Tín ho sặc sụa, ở chỗ không xa Ấn Gia Phong cũng sặc sụa theo, hai người đều nhìn Hỏa, câm nín không nói nên lời, đó hoàn toàn là vì khiếp sợ. "Sao vậy?" Hỏa thấy khó hiểu, hắn nói gì sai ư? Khó khăn lắm Lâu Tín mới hồi thần trở lại, hắn vội vàng nói: "Hỏa vệ đại nhân, những lời này không thể nói tùy tiện được đâu." "Mất mạng như chơi đấy." Lúc nãy hình như Lâu Thất tạm thời muốn giấu kín thân phận trước mặt Hỏa vệ, nên lúc này Lâu Tín cũng không dám phá hỏng kế hoạch của nàng, tiết lộ thân phận của nàng ra. hắn chỉ nghiêm túc dặn dò một câu, đồng thời cũng lau đi giọt mồ hôi lạnh lên mép trán. Hắn đổ mồ hôi lạnh thay cho Trần Thập. Người khác không biết, chứ họ còn không biết tính tình của đế quân ư? Nếu như lời này được truyền đến tai đế quân, thật sự không biết là đế quân sẽ trừng phạt Trần Thập thế nào. Nó không chừng còn khiến đế quân và cô nương cãi nhau. Phải biết rằng cô nương chắc chắn sẽ bảo vệ Trần Thập. Hỏa lại cảm thấy câu này có ý khác. Nếu mối quan hệ của hai người chưa được công khai mà hắn lại nói ra thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Lâu Thất. Vì thế, hắn không tiếp tục chủ đề này nữa. Nhưng lời của hắn lại giống như một cây ghim châm thẳng vào tim của Ấn Giao Phong. Cho dù cô không muốn nghĩ đến cũng không được. Trong lúc đó, Lâu Thất và Trần Thập đã thiêu rụi hết những con trùng cánh hoa kia. Tuy có vài con cá lọt lưới nhưng cũng bị đội viên linh đội giết chết. Hỏa tiến lên nói, Lâu cô nương rất có bản lĩnh, có thể mời được cô nương ra tay giúp đỡ tìm kiếm các huynh đệ của ta không? Lâu Thất nhìn hắn, tuy Hỏa cũng có bản lĩnh cao nhưng không hề kiêu ngạo. Vì huynh đệ của mình, hắn không hề ngại việc cầu xin một nữ tử giúp đỡ. Điểm này khiến nàng đánh giá hắn cao hơn vài phần. Nếu là Ưng Vệ, chắc chắn sẽ không làm được như thế. Hèn gì Trầm Sát lại yên tâm để cho một mình hắn đi đến Thảo Nguyên tìm Hắc Châm Thảo. Nhưng không cần hắn nói, nàng cũng sẽ đi tìm người, bởi vì giờ đây nàng đã là một phần tử của Phá Vực. Và lại, chuyến đi lần này của nàng không chỉ vì tìm Hỏa, mà nàng còn muốn tiện thể tìm xem trong Bách Độc Cốc này có Ngọc Hồ Điệp thật hay không, thế nên chắc chắn sẽ phải đi tìm khắp nơi trong sơn cốc này. Ngọn gió thanh lúc nãy được thổi đến từ hướng nào? Hỏa lập tức chỉ tay. Lâu Thất nhướng mày nói, nghe nói trùng thiết giáp thích ở nơi ẩm thấp nhiều gỗ mục, nên toàn thân nó có một mùi cực kỳ thanh thối. Đi! Nàng dẫn đầu đi về hướng mà Hỏa chỉ. Trần Thập vẫn im lặng đi theo nàng, Lâu Tín và những người khác cũng đi theo. Họ đang đi về phía ổ của trùng thiết giáp. Nói như thế, nhóm người A Mộc thực sự đang ở đó ư? Họ vừa rời đi, phía sau những gốc cây không xa còn loáng thoáng không ít người xuất hiện. Họ nhìn những bụi hoa không có hoa rồi nhìn lẫn nhau. Nữ nhân kia có phải là Lâu Thất, phi tử của Trầm Sát không? Rất có khả năng. Không ngờ cô ta lại có bản lĩnh kia. Chúng ta phải nhanh chóng bẩm báo chuyện này với điện hạ. Nữ nhân này ở bên Trầm Sát sẽ là một trợ thủ đắc lực cho hắn. Chi bằng thế này, lần này chúng ta trực tiếp giết luôn cô ta, không những trừ được họa mà còn lập được một đại công nữa. Nhưng chẳng phải lúc chúng ta lên đường điện hạ đã từng hạ lệnh rồi sao? Tạm thời không được đối đầu trực diện với Phá Vực. Hoàng thất Đông Thanh hiện tại đang rất rối ren, điện hạ chưa thể liên hôn được với Bắc Thương theo ý muốn. Giờ đây ngài ấy chưa có rảnh tay để đối phó với Trầm Sát. Một người lo lắng nói, người ngốc à, có độc công ở đây, chúng ta hoàn toàn có thể ngụy tạo cái chết của họ do bị trùng độc chết. Độc công, ông nói xem. Một tên nam nhân có dáng vẻ giống hệt với người mà Lâu Thất giết lúc nãy đứng ra, hắn gật đầu. Điều này hoàn toàn có thể. Họ không ngờ rằng đệ hắn cũng đi theo, nhưng trước giờ hắn rất ghét cái tên đệ ngu ngốc kia, rõ ràng không có tích sự gì nhưng cứ luôn muốn giành công lao với hắn. Chết thì chết vậy. Trùng thiết giáp mà họ nói là loại trùng sống ở nơi chúng ta ép những người kia đi lúc nãy sao? Độc công gật đầu. Lâu Thất kia có chút bản lĩnh, nhưng cô ta tuyệt đối không biết rằng ta đã dùng thuốc khiến lũ trùng kia điên lên. Chỉ cần họ đi qua đó, chắc chắn sẽ gặp phải tấn công. Bọn chúng bật cười. Lúc này Trầm Sát đang chỉ huy đại quân bắt đầu tấn công một ngọn núi. Hắn lấy Phá Vực làm trung tâm, càn quét từ trung tâm ra ngoài. Phải hôm trước họ mới phát hiện ra có không ít người ẩn núp trong một ngọn núi nằm cách thành Phá Vực không xa. Và lại trong tay họ còn sở hữu một loại vũ khí chưa ai từng thấy qua bao giờ. Đế quân, đội tiên phong đã lùi về rồi, 100 người đều bị thương. Vừa mới tấn công, thế nhưng 100 người thuộc đội tiên phong đều bị thương. Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra trong cuộc chinh chiến của Trầm Sát. Khoảng thời gian này, bọn họ càn quét suốt một đường, sớm đã gây dựng được sĩ khí. Thành viên đội tiên phong đều là những người có võ công và lá gan cực cao, không ngờ đều bị thương hết cả đội. Đôi chân mày rậm của Trầm Sát cau lại, không hề do dự, hắn lập tức hạ lệnh dừng cuộc tấn công lại. Lần này hắn chỉ dẫn theo 2 vạn binh lính, chỉ là một ngọn núi thôi mà. Cho dù có không ít người, nhưng nhiều lắm cũng không có quá con số 1 vạn. Chủ tử, hay là thuộc hạ đi thăm dò tình hình trước? Lần đi này Trầm Sát dẫn theo Ưng cùng đi. Vừa nghe nói 100 người đội tiên phong đều bị thương, Ưng không thể ngồi yên được nữa. Trầm Sát trầm ngâm một lúc, sau đó lắc đầu. Đích thân bổn đế quân sẽ đi. Ưng lại phản ứng gắt hơn. Sao có thể được chứ? Chủ tử, sau khi thống nhất Phá Vực sẽ tiến hành dựng nước. Người là chủ một nước, mỗi lần đánh trận đều phải bắt người đích thân xuất mã thì nuôi những binh sĩ kia làm cái gì? Về mặt này hắn vẫn rất cố chấp, cứ phải ngăn cản Trầm Sát cho bằng được. Cuối cùng Trầm Sát đành phải đồng ý cho hắn đi dò thám. Ai ngờ rằng Ưng đi những 2 canh giờ, đợi đến khi hắn trở về, nửa dọc người của hắn đều dính máu. Điều này khiến Trầm Sát phải kinh sợ. Nói! Khuôn mặt của hắn trông rất lạnh lùng. Tuy dáng vẻ này rất tuấn mỹ, nhưng lại toát lên cảm giác lãnh khốc vô tình, làm người khác cảm thấy khiếp sợ.

nhưng lỡ Lâu Thất thật sự xảy ra chuyện thì phải làm sao? Sát ý trong mắt Trầm Sát dâng trào, hắn rất muốn bẻ cổ Cao Anh Anh, nhưng hắn ta không dám lấy an nguy của Lâu Thất ra mạo hiểm. Trên thực tế, Lâu Thất rất lợi hại, có thể vì thế mà Cao Ngọc Hổ mới có ý phái nghìn binh lính bày động tĩnh để thu hút lực chú ý của hắn, dụ hắn đến đây. Dùng cơ hội này hãy để hắn nếm được uy lực của Bách Phá Đạn, cũng bởi vì hắn đã biết được uy lực của Bách Phá Đạn. Bây giờ Cao Anh Anh nói có 50 tinh binh mang theo 150 quả Bách Phá Đạn đi đối phó Lâu Thất, nên hắn mới sợ hãi, hắn mới lo lắng. Bách Phá Đạn này quá lợi hại, có thể làm 100 quân tiên phong bị thương cùng một lúc. Quả thật Lâu Thất chưa chắc đã có thể rút lui an toàn. Hắn nghiến răng, vung tay đi. Cao Anh Anh bị hắn ném xuống đất, rắc một tiếng, mắt cá chân bị trật. Nhưng mặt Cao Anh Anh chỉ nhăn nhó một chút rồi khôi phục về bình thường. Cô ta nhịn đau nói, nếu đến ta vẫn chưa phát tín hiệu thì 50 tinh binh trong Bách Cổ Trùng sẽ động thủ. Nếu đế quân cảm thấy lấy mạng của anh Anh để có thể đổi lấy một mạng của đế phi nương nương thì anh Anh cũng không còn gì để nói. Cô ta vừa nói xong, khóe môi cô ta liền xuất hiện một nụ cười vừa kiêu ngạo vừa mỉa mai. Trong mắt Đám Ưng và Thiên Nhất, nụ cười này khiến người ta cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Cao Anh Anh không để ý đến họ, cô ta chỉ nhìn chằm chằm Trầm Sát. Vốn do rằng Trầm Sát là một nam tử cường hãn, nhưng bây giờ cô ta lại thấy hắn trông hơi yếu đuối. Nam nhân để làm đại sự không nên câu nệ tiểu tiết, không nên sợ hãi điều gì. Cho dù có nữ nhân cũng chỉ nên xem họ như công cụ nối dõi tông đường, khai chi tán diệp. Nếu nam nhân đặt nữ nhân trong lòng, nâng niu sủng ái, khi đó nó sẽ là nữ nhi tình trường, anh hùng khí đoàn. Nữ nhân sẽ biến thành điểm yếu chi mạng của nam nhân. Lời này do phụ thân Cao Ngọc Hổ của cô ta nói. Tuy khi ấy cô ta cảm thấy không thoải mái khi nghe thấy những lời này, nhưng vẫn đồng ý với quan điểm trên. Nhưng bây giờ khi nhìn thấy Trầm Sát thật sự vì một người nữ nhân mà cho phép cô ta bày ra dáng vẻ sắc láo như thế, trong lòng cô ta thấy hơi phức tạp. Một mặt cảm thấy hơi thất vọng với Trầm Sát, một mặt lại cảm thấy có một thứ cảm xúc nóng hổi đang dâng trào trong lòng. Đó chắc chắn là đố kỵ. Đúng vậy, là đố kỵ. Cô ta đố kỵ Lâu Thất. Khi có thể trở thành yếu điểm của một người nam nhân, có thể trở thành bảo bối được hắn ta đặt trong lòng. Nghĩ đến đây, cô ta không nhịn được lại nói tiếp. Đế quân yêu đế phi nương nương, chuyện này rất dễ hiểu, nhưng chẳng lẽ đế quân không cảm thấy với thân phận và địa vị như người, người vẫn còn chuyện phải làm, con đường phải đi. Nữ nhân bên cạnh người chẳng phải càng mạnh mẽ càng có bản lĩnh hơn sao? Nữ tử có bản lĩnh lợi hại mới có thể xứng đáng đứng cạnh đế quân, cho dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ không trở thành nhược điểm của đế quân, như vậy mới có thể xưng là cường cường liên hợp. Những lời này mới đầu nghe cũng thấy khá có lý, nhưng nếu nghe kỹ hơn, ngay cả Thiên Nhất cũng đều phải cười lạnh. Nhưng hắn chỉ là ám vệ, không tiện ra mặt nói nhiều, hắn liền nhìn Ưng. Quả nhiên Ưng cũng không nhịn được nhìn Cao Anh Anh bằng ánh mắt mỉa mai. Ý của cô là đế phi của chúng tôi không đủ lợi hại, vì thế mới trở thành nhược điểm của đế quân. Bây giờ cũng đã trở thành con tin của các ngươi chứ gì? Có thể võ công bản lĩnh của đế phi nương nương không tồi, nhưng... Cao Anh Anh kiêu ngạo hất cằm lên. Tranh giành thiên hạ, một người chỉ có võ công thì có tác dụng gì to tát cơ chứ? Nghe nói đế phi nương nương một thân một mình, không gia tộc hỗ trợ, thậm chí thân thế hèn hạ, ban đầu chẳng qua cũng chỉ là tỳ nữ của đế quân. Loại nữ tử như thế, đợi sau khi dựng nước, ban cho cô ta thân phận tỳ thiếp cũng đã là xem trọng cô ta lắm rồi. Sau lưng anh có ít nhất 3 vạn hổ quân, còn có Bách Phá Đạn. Nếu như đế quân không ngốc, chắc có thể tính toán được lợi hại thiệt hơn chứ nhỉ? Cô ta vừa nói xong, một cú trưởng băng hàn đánh tới, trúng ngay vào ngực cô ta. Cô ta phun ra một ngụm máu to. Nhưng không đợi cô ta làm rõ được sự hoảng sợ trong lòng thì có một ánh sáng kiếm đen lóe lên. Cô ta bỗng cảm thấy đỉnh đầu mắt rượi. Cái cảm giác tử thần vừa lượn một vòng quanh người khiến cô ta suýt chút nữa đã không thể đứng vững, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra. Người! Cô ta run rẩy nhìn lên, vừa hay nhìn thấy được cảnh Trầm Sát thu kiếm, dáng vẻ nghiêm nghị dữ tợn. Sao hắn lại dám? Cô ta đã nói nhiều như thế, sao hắn vẫn dám xuống tay với cô ta? Một kiếm kia chỉ vì muốn hù dọa cô ta ư? Ngoại trừ một chưởng đánh ngay ngực, cô ta không thể cảm nhận được vết thương do kiếm gây nên. Nghĩ đến đây, Cao Anh Anh cảm thấy đỉnh đầu mắt lạnh, sau đó có tóc đen nối đuôi nhau rơi xuống. Trong lòng cô ta bỗng thấy bất ổn, đưa tay lên sờ, phần tóc vừa dài vừa đen được buộc cao trên đỉnh đầu đã bị chém đứt. Đai tóc rơi ra, mái tóc dài rơi xuống đầy vai, đầy người cô ta. Còn tay cô ta lại sờ thấy một mảng da đầu trơn bóng. Trơn bóng? Cô ta có thể cố gắng chịu đựng nội thương do chưởng gây nên, nhưng khi sờ thấy mảng da đầu này khiến cho mặt mày cô ta lúc trắng lúc xanh, sau đó chuyển sang đỏ bừng. Lửa giận và quẫn bách đan xen bùng cháy. Trong lòng cô ta rất muốn thét lên nhìn những nữ tử vô dụng, thét lên theo cái kiểu bất chấp. Nhưng cuối cùng cô ta vẫn cắn răng chịu đựng, nhẫn nhịn đến mức máu huyết chảy ngược, suýt chút nữa lại ói ra máu. Phụ thân cô ta luôn khen cô ta có thể sánh với nam nhi, cô ta cũng trường kỳ mặc nam trang, và lúc này cô ta nhất định phải nhẫn nhịn, không thể điên tiết lên. Nhưng cô ta rất hận. Sao Trầm Sát dám? Sao hắn ta có thể làm như thế? Hắn dám vung một kiếm chém hơn một nửa tóc của cô ta, khiến cô ta biến thành một kẻ hói nửa đầu. Thật ra không chỉ cô ta mà ngay cả Ưng và Thiên Ảnh cũng cảm thấy chấn kinh. Sao đế quân lại... Tuy lúc này Trầm Sát không thể giết Cao Anh Anh, nhưng cũng không có nghĩa là để cho cô ta cảm thấy dễ chịu. Nếu không phải do hắn vẫn còn chưa biết rõ về Bách Phá Đạn, cảm thấy kiêng dè trong lòng, thì làm gì có chuyện dung túng cho Cao Anh Anh sống nhởn nhơ trước mặt hắn cơ chứ. Nếu là hắn nhất định sẽ không thèm quan tâm đến. Giết là được, nhưng đó là nữ nhân của hắn, bảo bối trong tâm hắn, cho dù chỉ là một chút ít nguy hiểm, hắn cũng không dám mạo hiểm. Nhưng cho dù là như thế, cũng đừng hòng hắn nói ra nửa câu tỏ ra yếu kém. Hắn nhìn Cao Anh Anh bằng ánh mắt lạnh lùng, nói: "So với ái phi của bổn đế quân, ngươi cũng xứng à? Cao Ngọc Hổ, 3 vạn hổ quân, thêm cái Bách Phá Đạn gì đó, toàn bộ cộng lại cũng không bằng một chiếc giày của ái phi của bổn đế quân." "Cái gì?" Sắc mặt vốn đã xấu xí của Cao Anh Anh bỗng nhiên đổi màu. "Ức hiếp người khác quá đáng rồi đấy. Cha con bọn họ, 3 vạn hổ quân và cả Bách Phá Đạn, toàn bộ cộng lại vẫn chẳng bằng một chiếc giày của Lâu Thất." Lời nói quá mức cuồng vọng. À, nữ nhân Lâu Thất này có vị trí quan trọng trong lòng hắn như thế ư? Cô ta vẫn chưa kịp lên tiếng thì Trầm Sát lại nói: "Trói cô ta lại." "Ngươi dám?" Cao Anh Anh hoảng sợ. "Bổn đế quân vì sao lại không dám chứ?" Trầm Sát khẽ nheo mắt lại, vung tay lên, Thiên Nhất lướt tới, nhanh chóng điểm huyệt trên người Cao Anh Anh. Cô ta cũng cảm thấy cả người tê dại, không thể cử động được nữa. "Đế quân, nếu ngươi thành hôn với ta, 3 vạn hổ quân và bản vẽ chế tạo Bách Phá Đạn, 100 thợ mộc tay nghề khéo léo của Tùng Sơn, toàn bộ đều thuộc về đế quân. Ngoài những thứ đó ra, Tùng Sơn còn có 2 mỏ khoáng và 1 mỏ thiếc và 1 mỏ tiêu thạch. Nếu ngươi thành thân với ta, 2 mỏ khoáng đó, phụ thân của ta cũng sẽ dâng 2 tay lên cho ngươi." Cao Anh Anh la lớn. Họ vốn chuẩn bị sẵn, tuy họ đã nghe ngóng được địa vị của Lâu Thất trong lòng Trầm Sát, lấy nàng ta làm mồi câu, nhưng cũng vì phòng ngừa ý chí của Trầm Sát quá lãnh khốc nên dùng tất cả những điều kiện có thể lấy ra, có sức hấp dẫn cực lớn đối với một đế vương để dụ dỗ hắn. Họ tin rằng Trầm Sát tuyệt đối sẽ không từ chối điều kiện thứ hai. Quả nhiên, 2 mắt Ưng sáng lên, nhưng cô ta lại nghe thấy Trầm Sát cất tiếng nói lạnh lùng: "Kêu Hoa Vô Tồn đến đây, hắn ta đã học được không ít bản lĩnh bức cung từ chỗ Thất Thất, bây giờ đã có cơ hội thi triển rồi." Cao Anh Anh trừng to 2 mắt. Bức cung. Càng đi tới, địa thế càng thấp, mạch nước ngầm nơi đây dồi dào, mặt đất thường có nước rỉ lên. Bởi vì nước rất nhiều nên cây cỏ nơi đây mọc rất rậm rạp, tiểu trùng cũng không thiếu, và lại có rất nhiều giun. Giun ở đây to bằng ngón tay cái, hơn nữa đều rất dài, nếu không cẩn thận dẫm phải thì vẫn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, quả thật khiến người ta thấy kinh tởm không thôi. Tuy Ấn Gia Phong kiên cường can đảm hơn những nữ tử bình thường, nhưng khi nhìn thấy loài trùng có hình dáng như vậy thì cũng vẫn không thể chịu được. Mặt mày cô trắng bệch, vốn dĩ cô muốn đi đến bên cạnh Trần Thập, nhưng cả đoạn đường Trần Thập chỉ đi sát theo sau Lâu Thất. Ngược lại, Lâu Tín lại là người chăm sóc cho cô suốt, vừa nhìn thấy con giun nào liền khều đi giúp cô ngay. Hỏa chỉ đi sau Lâu Thất 1 bước, hắn vốn muốn đi đầu tiên nhưng lại bị Lâu Thất từ chối: "Với những nơi như thế này, kinh nghiệm của ngươi không bằng ta." Hỏa vừa nghĩ đến câu nói thẳng thắn khi nãy của Lâu Thất, trong lòng hắn cứ cảm thấy hơi kỳ quái. Hắn đã nhìn thấy biểu hiện của Ấn Giao Phong, nhưng lúc này hắn đánh giá cao sự bình tĩnh của Lâu Thất hơn. Hắn không nhịn được hỏi Trần Thập: "Trần Thập, lúc này không phải ngươi nên hành động như nam tử hán đại trượng phu sao? Mau đến cõng Lâu cô nương đi." Trần Thập ngơ ngác hỏi: "Cõng làm gì?" Cô nương nhà bọn họ sẽ cảm thấy thứ này rất buồn nôn, nhưng cũng không đến mức phải để cho hắn cõng. Hỏa nói: "Không phải ngươi vẫn để ý mấy lễ nghi thế tục đấy chứ? Dù sao về sau cũng là người sống chung ngươi cả đời, không cần so đo quá nhiều." Bình thường Hỏa không thích xen vào việc của người khác, nhưng nhìn gương mặt đó của Lâu Thất lại ở trong hoàn cảnh như vậy, hắn luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Hắn muốn nhìn Lâu Thất bị cõng, ít nhất thì hắn cũng muốn nhìn biểu cảm tái nhợt của nàng giống như biểu cảm của Ấn Giao Phong vậy. Hắn cũng không hiểu vì sao mình lại có ý nghĩ như thế. Nhưng Trần Thập nghe xong lại giật mình, suýt chút nữa té ngã trên đất. Hắn không dám tin, quay đầu nhìn hỏa vệ. "Hỏa vệ đại nhân, lời này có ý gì?" "Cái gì gọi là sống cùng nhau cả đời?" "Không sai, hắn đã từng thề muốn đi theo cô nương cả đời, nhưng lời của hỏa vệ nghe sao cứ có chút kỳ quái." Hỏa thản nhiên nói: "Lâu cô nương không phải người trong lòng của ngươi sao?" Lời này không thể tùy tiện nói ra, nhưng Hỏa đã ở trong Thảo Nguyên lâu năm. Ở đó phóng khoáng hơn Trung Nguyên rất nhiều, nam nữ có tình cảm đều có thể công khai bày tỏ với nhau, cho nên hắn nói xong cũng không cảm thấy có gì không ổn. Nhưng không ngờ câu nói đó xong thì Thái Dương Trần Thập lập tức đổ mồ hôi. "Hỏa vệ đại nhân, đừng nói lung tung."